Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Làm Lâm Thành Phi đi vào hoa cửa nhà thời điểm thì đã phát hiện tại phụ cận bãi đỗ xe đậu đầy đủ loại xe sang trọng, 10 triệu xe ở chỗ này cơ hồ không lấy ra được. Xe ngược lại là lần mấu chốt là bọn họ bảng số, tất cả đều là đặc thù con số. Loại này bảng số bình thường cũng là đường cái thông hành chứng, đừng nói cũng là sông đèn xanh đèn đỏ, liền xem như qua trạm thu phí cũng không ai dám lấy tiền. Hoa gia hôm nay đến cùng bày cái dạng gì chiến trận nghênh đón Lâm Thành Phi? Hắn đi vào trước cửa, vừa định gõ vang cửa phòng, một người đàn ông tuổi trẻ lại lén lén lút lút từ bên trong lóe ra tới. Hoa Tâm, tiểu tử này nhìn đến Lâm Thành Phi, thở dài một hơi, sau đó lôi kéo Lâm Thành Phi, lén lút đến một cái không người nơi hẻo lánh. Ta Lâm thần y ai, ngươi làm sao còn thật đến? Hoa Tâm cười khổ nói, còn tốt hiện tại không ai phát hiện ngươi. Nhanh đi, hiện tại đi, làm sao? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, ngươi biết hôm nay tới bao nhiêu người? Người nào? Hoa Tâm bất đắc dĩ nói ra, những người này đều là chạy ngươi đến. Chỉ cần ngươi hôm nay bước vào hoa gia cửa lớn, khẳng định sẽ bị nhục nhã chí tử. Đều có người nào? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Bọn họ cùng nhau lời nói, cơ hồ chẳng khác nào hơn phân nửa kinh thành đi. Hoa Tâm mập mờ từ nói ra, dù sao ngươi bây giờ đi nhanh lên chính là. Ta không thể đi. Lâm Thành Phi lại lắc đầu nói ra, nhiều người như vậy đều đang đợi lấy ta, ta làm sao nhẫn tâm để bọn hắn thất vọng. Ngươi! Hoa Tâm chỉ Lâm Thành Phi, khí giơ chân, ngươi làm sao lại chết như vậy tâm nhãn đâu? Đi thôi. Lâm Thành Phi cười nói, đi vào, ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm sao nhục nhã ta. Hoa Tâm gặp hắn ăn đòn cân sát tâm, khuyên như thế nào cũng sẽ không nghe bộ dáng, bất đắc dĩ nói ra, là tỷ ta đêm qua căn dặn ta, hiện tại ta có thể khuyên ngươi, đến lúc đó ngươi mặc kệ gặp phải cái gì đều đừng trách đến ta cùng ta tỷ trên đầu. Ngươi cái nào người tỷ tỷ? Hoa Giao. Đương nhiên. Hoa Tâm trọng trọng gật đầu nói. Lâm Thành Phi nói ra, bất kể như thế nào, ta đều cái các ngươi nhân tình này. Vừa lại lần nữa đi tới cửa, đã thấy Hắc Suất vừa tốt theo trong môn đi tới, thấy Hoa Tâm cùng Lâm Thành Phi đi cùng một chỗ, hắn một un dương kỳ quặc nói ra, Hoa Tâm, ta nói ngươi lén lén lút lút đi ra ngoài làm gì? Nguyên lai là cho Lâm Thành Phi mật báo đi à? Ngươi cái này hoa gia phản đồ. Hoa Tâm châm chọc nói, ta có phải hay không phản đồ, tự nhiên có chúng ta hoa gia người bình phán, cần phải ngươi một ngoại nhân lắm miệng. Ngươi nói người nào là người ngoài? Hắc Suất cả giận nói, đương nhiên nói ngươi. Hoa Tâm không chút nào yếu thế nói, ngươi đừng quên, ngươi họ Hắc. Hắc Suất khuôn mặt trong nháy mắt tăng đỏ bừng, ngươi lăn đi, khác cản trở lão tử đường. Hoa Tâm cùng Lâm Thành Phi trực tiếp đi vào Hắc Suất trước mặt, thân thủ đem hắn đẩy đến một bên, ngẩng đầu mà bước đi vào hoa gia đại viện. Hoa Quan đứng tại phía ngoài đoàn người mặt, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, hơi hơi gật gật đầu. Lâm thần y, ngươi đến. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu. Hoa Tâm cũng cười chào hỏi, Quan ca, toàn bộ hoa gia thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có Hoa Quan vẫn luôn tại kiên định không thể nghi ngờ chống đỡ hoa giao. Hoa Tâm đối Hoa Quan vẫn luôn rất có hảo cảm, lúc này cũng không biết người nào hô to một tiếng, Lâm Thành Phi đến. Nhất thời, đầy viện người ánh mắt, tất cả đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân, mỗi cái đều mang oán hận, còn có cười trên nỗi đau của người khác. Tại chỗ người, đại bộ phận đều cùng Lâm Thành Phi có khúc mắc. hoặc là có thân nhân hoặc là bằng hữu bị Lâm Thành Phi thu thập qua. Bọn họ hận không thể đem Lâm Thành Phi chém thành muôn mảnh. Hôm nay cùng một chỗ đồng tâm hợp lực, đối phó Lâm Thành Phi là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, hôm nay Lâm Thành Phi nhất định sẽ mặt mày xám xịt, đem mặt ném đến nhà bà ngoại. Lúc này, Lâm Thành Phi cũng thấy rõ ràng đang ngồi mọi người. Có Ngô Vân Phàm, có Hạ Minh Ảnh, còn có Liễu Kinh Ý. Thì liền Lý Gia Lý Thừa Phong còn có Lý Gia Lão Đầu Tử Lý Minh Truyền cũng tại. Còn lại cũng đều là trong kinh thành. Tai to mặt lớn đại nhân vật. Người bình thường chỉ sợ rất khó tưởng tượng. Những người này, vậy mà cũng có thể tụ tập lại một chỗ. Đây chính là Lâm Thành Phi. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả ta đều nghe qua hắn tên tuổi. Gần nhất hắn tại kinh thành thế nhưng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Muốn tại kinh thành đứng vững gót chân, chúng ta đồng ý không? Rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi. Không có người tin tưởng, tại trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Thành Phi cái này thầy thuốc nhỏ còn có thể lật ra nhiều sóng to gió lớn. Liền xem như Ôn Bạch Y, nhìn đến loại trang diện này, cũng đến suy nghĩ thật kỹ, đến cùng muốn hay không đứng tại Lâm Thành Phi bên này a. Hôm nay Lâm Thành Phi, cửu tử nhất sinh a. Có người ha ha vừa cười vừa nói. Liền xem như kinh thành tam công tử, đối mặt loại trang diện này, chỉ sợ cũng không thể không cúi đầu nhận sợ. Lão Triệu, cũng không thể nói như vậy, ta nhìn cái này Lâm Thần Y vẫn là có mấy phần năng lực. Vạn nhất, thật có thể để hắn biến nguy thành an đâu. Dương Kiến Quân lắc đầu không đồng ý nói ra, hai người này chính là tứ đại gia tộc Triệu Văn hòa Dương Kiến Quân. Triệu Văn từ tốn nói, Lão Dương, người quá đề cao tiểu tử này, ta không phủ nhận, hắn có chút năng lực, nhưng là, cũng chỉ là có chút năng lực mà thôi. Tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn trừ nhận sợ, căn bản không có hắn lựa chọn. Vậy nhưng chưa hẳn, Dương Kiến Quân vẫn là lắc đầu nói ra. Triệu Văn không biết hắn cái nào đến như vậy lớn lòng tin. Lâm Thành Phi y thuật. Hắn không phủ nhận, tại kinh thành trong khoảng thời gian ngắn, thì tích lũy không gì sánh kịp nhân mạch, đây càng là hắn làm cho người hâm mộ bội phục địa phương. Thế nhưng là, so với những người kia mạch, hắn đắc tội với người càng nhiều a. Lão Dương, ta biết ngươi nhìn kỹ tiểu tử này, nhưng là rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi nhìn lầm người, tiểu tử này kiêu căng như thế. Sớm muộn đều là bị quét ra kinh thành xuống tràng. Triệu Văn nói ra, Triệu Văn bình chân như vậy, một bộ ta tuyệt đối sẽ không nói sai bộ dáng. Lâm Thành Phi tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, nhanh chân hướng về phía trước, rất nhanh liền đi đến trong đám người. Cũng chính là Hoa Long Hưng cùng Liễu Kính Ý, còn có hắn mấy cái lão nhân ngồi địa phương. Đám người này cứ như vậy đoan đoan chính chính ngồi tại mấy chương trên ghế bành. Một đám tiểu bối như Hoa Cẩn, còn có Hạ Minh Ảnh, Ngô Vân Phàm bọn người, tất cả đều đứng sau lưng bọn họ. Lão nhân không nói gì, những người này coi như lại đau hận Lâm Thành Phi, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám đối Lâm Thành Phi quát lớn lên tiếng. Hoa lão gia tử, không biết hôm nay ngài tới tìm ta, cần làm chuyện gì? Lâm Thành Phi không nhìn hắn tất cả mọi người, trực tiếp đối với Hoa Long Hưng hỏi. Hôm nay tới người, mặc kệ là thân phận gì, cho dù là có thể cùng Hoa Long Hưng bình khởi bình tọa tứ đại long đầu gia tộc gia chủ, cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Chính thức nhân vật chính là Hoa Long Hưng cùng Lâm Thành Phi. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử này ngược lại là có loại. Cũng dám trực tiếp cùng lão gia tử nói như vậy. Lâm Thành Phi, Lý Minh Truyền đứng cách Ngô Vân Phàm không xa địa phương. Đã tìm ngươi đến, tự nhiên là có sự tình hỏi ngươi. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.